Thiếp thân đặc công, chương 1045, một phần động tâm, góc truyện audio.com, trang viên, Lâm gia biệt thự. Phương Dật Thiên đi ô tô lái vào Lâm gia biệt thự, rồi sau đó chậm rãi dừng lại, mở ra cửa xe. Lâm Thiền Tuyết các nàng ba nữ tử cũng đi xuống xe cùng nhau hướng biệt thự trong đại sảnh đi tới, cùng Lâm Quả Nhi đi ở phía sau. Tô Huyền Nhi xinh đẹp đẹp thanh thuần trên mặt nổi lên nhợt nhạt nụ cười, từ nhìn thấy Phương Dật Thiên một khắc kia bắt đầu, nàng nụ cười trên mặt liền là không có thu liễm đi qua. Nàng cặp kia chớp linh động đôi mắt đẹp ánh mắt cũng thỉnh thoảng rơi vào Phương Dật Thiên trên người, phảng phất là muốn đem Phương Dật Thiên thân ảnh kia thật sâu chữ đầy ở mắt của nàng trong mắt một loại. Đi vào đại sảnh sau, Ngô Mụ đã là ra đón, cười nói. Tiểu Phương, đại tiểu thư, ôi, còn có tiểu Quả Nhi. Đây là Uyển Nhi sao? Các ngươi trở lại, trở về liền ăn cơm sao? Thức ăn cũng chuẩn bị xong. Ha ha, Ngô Mụ tốt đoạn thời gian không gặp sao? Thật đúng là càng sống càng trẻ tuổi a. Phương Dật Thiên thoải mái một cười, nói. Tiểu Phương nhìn lời này của ngươi, Ngô Mụ cũng mấy chục tuổi người, còn nói gì trẻ tuổi a? Ta hãy đi trước đem món ăn cũng bưng lên, các ngươi hãy đi trước sao? Ngô Mụ khẽ mỉm cười, liền hướng phòng bếp đi tới. Đi, đi qua đi ăn cơm đi, bụng thật đúng là đói bụng đây. Phương Dật Thiên cười một tiếng, hướng về phía Lâm Thiền Tuyết các nàng nói, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tô Huyền Nhi. Cô gái nhỏ này nghênh đón Phương Dật Thiên ánh mắt, rồi sau đó chính là vi hơi đổi xem qua đi, thanh thuần xinh đẹp trên mặt nổi lên vẻ ửng đỏ. Phương Dật Thiên âm thầm cười một tiếng, nghĩ thầm Huyền Nhi hay là cùng trước kia giống nhau, ở trước mặt người khác cũng là như vậy không tốt toan tính tư, bất quá cô gái nhỏ này cùng mình một chỗ thời điểm nhưng không phải như thế căng thẳng xấu hổ, kia to gan trình độ ngay cả Phương Dật Thiên cũng cảm thấy không bằng. Theo Ngô Mụ đem thức ăn bưng lên bàn, Phương Dật Thiên bọn họ liền đi tới ngồi ở trên bàn ăn, bắt đầu không khí nồng đậm ăn cơm. Ăn vào trên đường thời điểm, Phương Dật Thiên điện thoại vừa vang lên, hắn cầm lấy điện thoại vừa nhìn, liền cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng nói thanh âm, đi tới hậu viện đi nhận điện thoại. Này, Tuyết Nhi, Dật Thiên, làm sao ngươi còn chưa có trở lại? Bọn chúng ta ngươi ăn cơm đây. Ách Tuyết Nhi, ngươi cùng Mụ nói ta hiện muộn không thể về ăn cơm được rồi, ta ở Lâm Thiền Tuyết bên này ăn cơm. Đưa nàng lúc trở lại đang vượt qua ăn cơm, liền cùng nhau ăn. Nga, chính là Lâm Đại Tiểu Thư a, vậy cũng tốt. Nhớ được sớm một chút trở lại, Lam Tuyết cuối cùng nói rõ, trong giọng nói hăng hái tựa hồ là có chút không cao, sau đó liền cúp điện thoại. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười khổ thanh âm, nghĩ thầm của mình tốt lão bà sẽ không phải là ghen tị. Suy nghĩ một chút, hắn liền thu hồi điện thoại di động, hướng trong đại sảnh đi tới, tiếp tục đem cơm ăn xong rồi hãy nói. Ăn xong rồi cơm tối, Phương Dật Thiên ngồi ở trên ghế salon uống trà nhìn TV, Lâm Quả Nhi còn lại là hăng hái bừng bừng cùng Lâm Thiền Tuyết vừa nói nàng ở chuyện trong trường học vân vân, ngay cả mới vừa đi trường học còn có theo đuổi nàng nam chuyện phát sinh tình cũng không chút kiêng kỵ nói ra, hơn nữa đuổi theo nàng nam sinh kia còn là của nàng học trường. Lâm Thiền Tuyết nghe trên mặt nhịn không được cười một tiếng, nói. Phòng cháy bảo vệ phòng học trường, những lời này ngươi. Góc truyện audio.com, chưa nghe nói qua a. Ta biết lời này, bất quá cái kia học trưởng cũng quá vậy cái gì rồi, cũng không cao hơn ta, cũng không đẹp trai, còn mang theo mắt kính, ngay cả đại thúc cũng đem so với hắn thuận mắt nhiều, ta mới không thích hắn đây. Lâm Quả Nhi cong lên miệng, nói. Khụ khụ, ta nói Quả Nhi ta muốn ta không có như vậy áp chế sao, thăng làm sao luôn nghe ngươi ý vị đem ta và các ngươi trong trường học nam nhân xấu xí làm tương đối a. Đây cũng là rất đau đớn ta lòng tự ái. Phương Dật Thiên cười cười, không nhịn được chen lời nói. Hừ, đại thúc ngươi mới biết mình áp chế a, cũng chính là Huyền Nhi thì cảm thấy ngươi cái này Phương ca ca cái này hay cái kia tốt, còn ý vị ở trước mặt ta khen ngươi ta nhưng mới không như vậy cảm thấy thế nào. Lâm Quả Nhi hừ một tiếng, nói. Câu nói này ra miệng sau ngồi bên cạnh Tô Huyền Nhi hé ra thanh thuần xinh đẹp trên mặt chính là nổi lên từng đợt đỏ ửng, nàng không nhịn được thối thanh âm, nói. Quả Nhi, ngươi nói cái gì nói đây? Ta lúc nào ý vị nói Phương ca ca cái này hay cái kia tốt lắm a? Hì hì, Huyền Nhi thì ngượng ngùng đâu rồi, được rồi, như vậy coi như ta mới vừa rồi chưa nói tốt lắm. Lâm Quả mà cô gái nhỏ này thật đúng là ngữ không sợ hãi người thề không nghỉ ngơi, một câu nói liền đem Tô Huyền Nhi tâm sự điểm phá, thực tại là làm cho Tô Huyền Nhi trong lòng thẹn thùng không dứt. Lâm Thiền Tuyết liếc nhìn Phương Dật Thiên, vừa nhìn Tô Huyền Nhi vậy khẽ mặt đỏ lên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó loại, nàng khẽ mỉm cười, nói. Dật Thiên chỗ ở không phải là cùng Huyền Nhi thật gần sao? Nếu như vậy quan hệ bọn hắn khi đột nhiên tốt lắm, như vậy không có gì à? Lâm tỷ tỷ, Phương ca ca đã sớm không ở tại bên kia rồi sao? Tô Huyền Nhi mở miệng nói. À, Giật Thiên ngươi không ở tại bên kia rồi. Vậy ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Lâm Thiển Tuyết trong lòng ngẩn ra, không nhịn được hỏi. Phương Giật Thiên nhất thời một trận đầu đại, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Ách đem đi ra ngoài, dù sao ở chỗ cũng là giống nhau. Tô Uyển Nhi trong lòng vừa động, muốn mở miệng nói gì, nhưng lại là dừng lại, nàng cũng là cực kỳ thông minh cô bé, nhìn Lâm Thiển Tuyết giọng nói chính là biết rồi. Lâm Thiển Tuyết còn không biết Phương Giật Thiên đã là đi theo vị hôn thê của hắn ở chuyện tình. Như vậy Phương ca ca vì sao đùa bỡn gạt Lâm tỷ tỷ đây? Chẳng lẽ Phương ca ca đối với Lâm tỷ tỷ vậy? Nghĩ tới đây, Tô Uyển Nhi trong lòng liền lại tràn đầy oán hận vẻ, nghĩ thầm Phương ca ca cũng thật xấu chút, chẳng lẽ cũng muốn đánh Lâm tỷ tỷ chú ý sao? Phải biết rằng ngươi đem đi ra ngoài ở như vậy định để tới nơi này ở tốt lắm, dù sao nơi này phòng ốc cũng rất nhiều, không có mấy người ở đây. Như vậy ngươi tiễn đi làm cũng là dễ dàng nhiều. Lâm Thiển Tuyết một đôi thu thủy đôi mắt đẹp giận Phương Giật Thiên một mắt tức giận nói. À, cũng không thể làm cho đại thúc tới đây ở, bằng không buổi tối ta cũng không dám đi nhà cầu. Lâm Quả Nhi yêu kiều kêu lên thanh âm, lớn tiếng nói. Phương Giật Thiên nghe vậy sau mới vừa uống xong trong miệng nước trà thiếu chút nữa không nhịn được phun ra ngoài, nghĩ thầm lão tử tới đây ở cùng ngươi cô gái nhỏ này đi nhà cầu có quan hệ gì? Khó có thể lo lắng ta nửa đêm còn giấu ở trong nhà cầu chờ ngươi không được. Quả Nhi, ngươi nói gì nói đây? Lâm Thiển Tuyết nghe vậy sau không nhịn được thấy buồn cười, nói. Ta nói là sự thật a, ngươi xem một chút đại thúc như vậy. Ai nhà ta không? gocchuyenaudio.com dám gờ hạ nói, đại thúc mắt thần phải sợ người nha. Lâm Quả Nhi vừa nói nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, giảo hoạt cười một tiếng, nói. Hắc hắc Quả Nhi, người đã nói như vậy ta muốn suy nghĩ có muốn hay không tới đây ở. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Stop đê, ai sợ ai a, cùng lắm thì buổi tối ngủ trong phòng để đem thái đao. Lâm Quả Nhi bằng phẳng bộ ngực một cái, nói. Phương Giật Thiên nghe vậy sau trong lòng một trận im lặng, mà lúc này, hắn bên tai cũng là nghe được Lâm Thiển Tuyết truyền đến một tiếng càng thêm làm cho hắn im lặng lời của. Giật Thiên, nếu không ngày mai ta với ngươi đi xem một chút ngươi chỗ ở sao, nếu như ngươi chỗ ở hoàn cảnh không tốt vậy sao liền đi qua tới chỗ của ta ở tốt lắm. Phương Giật Thiên nghe được Lâm Thiển Tuyết nói như vậy, Phương Giật Thiên một lòng cũng hơi kém nhảy ra, hắn cùng vị hôn thê Lam Tuyết ở tại Lam Hồ biệt thự bên kia, này thì như thế nào có thể làm cho Lâm Thiển Tuyết biết. Dĩ nhiên, Phương Giật Thiên cũng quyết định sẽ không vẫn giấu giếm Lâm Thiển Tuyết chờ những nữ nhân khác hắn đã là có vị hôn thê chi chuyện, bất quá bây giờ nhìn lại còn không phải là công bằng thời điểm, chỉ có đợi đến ngày sau thời cơ chín muồi thời điểm nữa công bố. Vì vậy thình lình nghe được Lâm Thiển Tuyết nói muốn cùng đi trụ sở của hắn xem một chút, trong lòng hắn thật đúng là có chút đột ngột chặt chương, hắn cười cười, nói. Tiểu Tuyết trước tiên đem trong khoảng thời gian này đùa bỡn việc làm xong xuôi rồi nói sau ta chỗ kia lúc nào đi đều. Kế tiếp ta trước thay ngươi đem một vài giữ tại phiền toái thanh trừ đi rồi hãy nói. Tiếp theo Phương Giật Thiên không để cho Lâm Thiển Tuyết cơ hội nói chuyện, hắn liếc nhìn thời gian, nói. Cũng không sớm, uyển chuyển mà, nếu không ta hiện tại sẽ đưa ngươi trở về đi thôi. Tiểu Tuyết còn có Quả Nhi các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm Thiển Tuyết liếc nhìn thời gian, đã là 9 giờ Tô Uyển Nhi nữa không đi trở về còn có chút chậm, đã nói. Vậy cũng tốt, Giật Thiên ngươi trước đưa Uyển Nhi trở về tốt lắm. Phương Giật Thiên nghe vậy sau như mông đại xá loại đứng lên, hướng về phía Tô Uyển Nhi nói. Uyển Nhi, đi thôi, ta lái xe đưa ngươi trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Tô Uyển Nhi biết điều gật đầu, nàng đứng lên cùng Lâm Thiển Tuyết cùng Lâm Quả Nhi cáo biệt rồi sau đó chính là đi theo Phương Giật Thiên phía sau đi ra khỏi biệt thự. Lên xe đợi đến Tô Uyển Nhi ngồi lên sau xe Phương Giật Thiên liền đi ô tô rời đi Lâm ra biệt thự, hướng nước trong quảng trường mà chạy như bay đi. Tô Uyển Nhi ngồi ở ghế kế bên tài xế, nghiêng đầu, một đôi thủy linh lưu chuyển tròng mắt nhìn Phương Giật Thiên, cặp kia chớp linh động đôi mắt đẹp tựa hồ là ở kể rõ thiên ngôn vạn ngữ loại, cứ như vậy ngó chừng Phương Giật Thiên mặt nghiêng nhìn, chút nào không có trước đây ở Lâm gia biệt thự lúc cái kia phân căng thẳng thẹn thùng. Phương Giật Thiên tự nhiên là chú ý tới Tô Uyển Nhi ánh mắt nhìn chăm chú, trong lòng hắn nhịn không được cười khổ thanh âm, thầm nghĩ này cô gái nhỏ cùng mình một chỗ thời điểm cũng là lộ ra nguyên hình nữa à, trở nên không chút kiêng kỵ, ngay cả ánh mắt kia cũng là rát kia có một chút mà cô bé thẹn thùng ý à. Phốc suy, đột nhiên Tô Uyển Nhi khóe miệng dương lên, không nhịn được phốc suy cười khẽ thanh âm, cũng không biết là cười cái gì. Uyển Nhi cười gì vậy? Ta có tốt như vậy cười? Phương Giật Thiên, gocchuyenaudio.com không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn Uyển Nhi cười hỏi. Ta đúng là đang cười ngươi a, Phương ca ca, ngươi bất giác ngươi cười đã chưa? Tô Uyển Nhi thủy linh mắt to lưu chuyển, giận cười hỏi. Ta có cái gì buồn cười? Phương Dật Thiên sừng sốt nhịn không được hỏi. Vậy ngươi nói một chút ngươi tại sao muốn gạt Lâm tỷ tỷ a? Ngươi rõ ràng là đã sớm chuyển ra nước trong quảng trường cho không hôn thê ở cùng một chỗ không phải sao? Ta xem Lâm tỷ tỷ còn không biết ngươi có vị hôn thê chuyện sao? Mới vừa rồi Lâm tỷ tỷ nói muốn đi ngươi chỗ ở xem một chút ngươi cũng khẩn trương lên. Tô Uyển Nhi cười một tiếng, nói. Khụ khụ, Phương Dật Thiên làm ho thanh âm, nét mặt già nua cũng nhịn không được nổi lên một tia xấu hổ, hắn cười nói, ngươi cái này tiểu hài tử mọi nhà quản nhiều như vậy đại nhân ở giữa chuyện làm sao? Phương ca ca cũng theo như ngươi nói, ta cũng không là tiểu hài tử. Tô Uyển Nhi trong miệng bất mãn nói thanh âm, hạ toan tính biết hết ngực tựa hồ là muốn bằng nàng vậy hơi bắt đầu trổ mã song nhũ để chứng minh nàng đã là trưởng thành cô bé loại. Phương Dật Thiên nhìn nàng một cái, khẽ mỉm cười, nói. Không cần phải như vậy lao lực ưỡn ngực ta biết ngươi vậy là cái gì loại. À, Tô Uyển Nhi nghe vậy sau sắc mặt nhất thời một xấu hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt lên, nàng không nhịn được hừ một tiếng, nói, Phương ca ca, ngươi quá có khi dễ người rồi. Hừ, xem ra ta là có cần thiết tìm một cơ hội cùng Lâm tỷ tỷ nói một chút chuyện của ngươi. Này, Uyển Nhi, những chuyện này liền không cần làm phiền ngươi sao? Đây cũng là chuyện riêng của ta à, ngươi cũng không thể tùy tiện cắm vào tay. Phương Dật Thiên vừa nghe, vội vàng nói. Nặc xem một chút một nói đến đây phương diện Phương ca ca liền khẩn trương như vậy. Ngươi cố ý gạt Lâm tỷ tỷ có phải hay không tâm trung đối với Lâm tỷ tỷ có ý kiến gì không à? Tô Uyển Nhi bĩu môi oán hận nói. Cái này, Uyển Nhi, ngươi cũng là tiểu quỷ đầu a, hiện tại cũng bắt đầu quản chuyện của ta tới. Phương Dật Thiên tức giận cười, nói, ta không thể quản sao, ta chính là muốn xen vào, ai bảo Phương ca ca ngươi như vậy hoa tâm a, rõ ràng có vị hôn thê còn có ta rồi, cũng đúng Lâm tỷ tỷ có ý nghĩ. Vừa nói, Tô Uyển Nhi gương mặt lập tức đỏ bừng vạn phần, kiều diễm ướt át quả thực là khả nhân cực kỳ. Cái gì? Phương Dật Thiên trong miệng nhịn không được kinh ngạc kêu lên, xe thiếu chút nữa trượt hắn lập tức nhìn về phía Tô Uyển Nhi trong mắt tràn đầy giờ khóc giờ cười vẻ, rồi sau đó chính là lời nói thấm thiên nói, Uyển Nhi cái gì gọi là có ngươi nữa à? Phương ca ca đối với ngươi giống như là đối đãi muội muội của mình giống nhau, nói như vậy ngươi cũng không thể nói lung tung à, phải ra khỏi người mạng. Vậy ta cũng vậy Phương ca ca Tô muội muội, bằng không, người ta đều ngủ đi qua giường của ngươi, cũng cho ôm qua còn hôn đi qua, ngươi cũng không nên chống chế. Cũng mơ tưởng bỏ xuống ta bất kể, bằng không, ta liền đến Lâm tỷ tỷ trước mặt tố giác ngươi. Tô Uyển Nhi hai gò má nóng hổi không dứt đỏ bừng một mảnh, nhưng nàng hay là bĩu môi nói. Phương Dật Thiên trong lòng một mảnh im lặng, cô gái nhỏ này hiện tại cư nhiên minh mục trương đảm uy hiếp lên mình tới. Thật đúng là được voi đòi tiên a, này nếu như sau này vậy còn rất cao. Uyển Nhi, ngươi cũng biết ngươi Phương ca ca nhưng là hoa tâm đại hỗn đản, không đáng giá được như ngươi vậy a. Đối với không đối với, gocchuyenaudio.com, Phương Dật Thiên ôn nhu nói, nhưng ta chính là thích ngươi ta cũng vậy không có biện pháp. Nếu Phương ca ca ngươi như vậy hoa tâm, chẳng lẽ thì không thể đối với ta hoa tâm một chút sao? Hay là nói Uyển Nhi không đủ tư cách không có Lâm tỷ tỷ xinh đẹp như vậy à? Tô Uyển Nhi vừa nói một đôi thủy linh lưu chuyển trong mắt nổi lên một tia ảm đạm. Uyển Nhi, ngươi nghĩ đi đâu rồi sao? Ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn cũng là thanh thuần xinh đẹp. Chẳng qua là ai, Phương ca ca còn chưa có thử đi qua châu già gặm cỏ non đâu rồi, không có thói quen à. Phương Dật Thiên buông tiếng thở dài, cười nói. Tô Uyển Nhi nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, sắc mặt thẹn thùng không thôi, rồi sau đó nàng yêu kiều kêu lên thanh âm, nói. Phương ca ca, ngươi thật là xấu đã chết. Phương Dật Thiên âm thầm cười khổ thanh âm, cô gái nhỏ này đối với tình cảm của mình giống như là cái đinh đính tại trên tường giống nhau, nhổ ra cũng nhổ không được, cố chấp được khó có thể tưởng tượng, thật ra thì phải nói Phương Dật Thiên không có một chút động tâm thật cũng không thể có thể, chẳng qua là khó có thể bước qua trong lòng đạo kia khảm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể là trấn an Tô Uyển Nhi, làm cho nàng hảo hảo hoàn thành bài vở và bài tập về phần sau. Lấy sau đó chuyện đi một bước coi là một bước sao. Nói về đối mặt với thanh thuần xinh đẹp, nội tâm đơn thuần Tô Uyển Nhi trong lòng hắn vẫn có chút động tâm, cùng Tô Uyển chuyển mà chung đụng ở chung một chỗ có một loại đơn giản và thuần túy vui vẻ cũng không có cái gì áp lực nhìn trẻ tuổi Uyển Nhi. Cảm giác mình tất cả cũng trẻ tuổi vài tuổi, có lẽ mình là hẳn là hào hào mà quý trọng cô gái nhỏ này đây. Phương Dật Thiên yên tĩnh nghĩ thầm, cười, rồi sau đó đầu xe vừa chuyển, chậm rãi lái vào, nước trong nhai trong vùng. Cách chương.